Chương 049, cho ngươi cái chính ánh mắt trải nghiệm. Ta không phải hố lao cha hàng, ổ điển chi tử, vì phương Bắc thần vinh quang, hả đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tức như thế ra sao vì phương Bắc thần vinh quang. Mặc dù bản ông cảm giác trang bức phạm khí tức bên trong thiếu đi ai, nhưng là bản ông biểu thị cái này thao tác không học được, không học được đối với đề dạn style vô bằng cái này tao thao tác, tuổi chó bản sổ trực tiếp luân phiên lắc đầu. Cái này hiển nhiên không phải người bình thường có thể học tập. Yoshimu Zaheto, nói đến đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tước, ngươi lời nói bên trong bản thể là cái gì ý tứ dịu games, mặc dù bản vương không rõ ràng, nhưng nếu như muốn chịu chết, bản vương không ngại hòa thức chém chết ngươi. Dịu games chuyên môn thiện ý biểu lộ bao ít một vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ dịu games đại lão quả nhiên là nhất quán đầu sắt tác phong. Ô Điển Chi Tử, chân thân ta đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tước, đây là cái gì ý tứ một vang chỉ nửa vũ trụ, kỳ thật ta cảm giác chuyện này nhất rõ ràng trừ vị này hầu tước, hội trưởng đại nhân là nhất minh bạch A Thạ Nổ nghĩ nghĩ, đem lực chú ý dẫn hướng bạch dạ. Đệ giản style vô bằng có thể hay không gạt người, Thạ Nổ không biết, nhưng hắn biết hội trưởng nhất định sẽ không. Vì phương Bắc thần vinh quang, hoa bản luông nói làm sao cảm giác thiếu đi ai nguyên lai là Thạ Nổ đại lao trong bóng tối vẩy nước sao chấn kinh một vang chỉ nửa vũ trụ. Khụ khụ ta không trọng yếu, ta không trọng yếu. Thạ Nổ khiêm tốn phát biểu đưa tới một đám người biểu thị đây không phải ta biết cái kia lúc trước cùng bổ rổ lẫn nhau đối đại lao về sau. Không thể tránh né cũng làm cho đệ giản style vô bằng chú ý một chút vị này cực kỳ khiêm tốn tồn tại. Sau đó, hình tượng cắt đến bạch dạ bên này. Bạch dạ, tốt à. Hắn lại như vậy cho rằng, chủ yếu là hắn chỗ thế giới vấn đề, đầu tiên muốn hiểu một chút cái gọi là chém giết dị thần bối cảnh, dị thần kỳ thật bản chất vì tránh thoát nhân loại bệnh ra thần thoại đi ngược lại, cũng từ đó đi ra ngoài, cho người ta ở giữa mang đến thai họa thần, trong đó bao quát truyền thuyết cùng trong thần thoại anh hùng, thiên sứ cùng ma thú chờ tên gọi chung, khi dị thần bị chém giết về sau liền sẽ trở về thần thoại, mà chém giết dị thần người có thể cướp. Đoạt đối phương một loại quyền năng về sau, tức là bị xem như giết thần minh ma vương, nơi này đơn giản nói rõ một chút, từ trong thần thoại tránh ra thần chỉ là cùng loại phân thân hình thức, cũng không phải thật sự là bản thể, cho nên hắn mới có ý nghĩ như vậy, bất quá cụ thể đồ vật ta sẽ lên truyền kèm tỷ hòn kịch bản chính các ngươi đem. Bạch dạ đơn giản sửa sang lại một chút kèm tỷ hòn đồ vật, lựa chọn thượng truyền. Dù sao giới thiệu hắn chỉ có thể giới thiệu một chút kèm tỷ hòn bản chất, bối cảnh các loại. Nếu như muốn xâm nhập hỉ hệ u do khẳng định là cờ ân nở tốn một chút thời gian đi xem. Về phần cùng bổ rổ cái kia hồi lâu không có nổi lên ra hỏa đồng dạng đi trước nhìn bối cảnh, tại lấy tốc độ ánh sáng du lãm, bạch dạ biểu thị tên kia vốn cũng không phải là nhân loại, cho nên đừng dùng lẽ thường phán đoán. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền văn kiện phó bản kém đi hòn thành viên điếm kích nhưng xem xét. Thượng truyền xong về sau, nháy mắt liền có thêm mấy cái đao loan lượng. Không thể không nói, trong công hội đám người này trừ đời thứ nhất manh vương loại này bởi vì CN đi học, hoặc là đệ tam nhất định phải mỗi ngày làm việc công người, dứt bỏ còn tại xử lý sự tình xa bọn người, cái khác đều là rất nhàn lá gan đế sao dịu games bạch dạ. Hội trưởng ta dự định đi bổ phiên một chút, để tại ta chờ mong ngày sau cùng vị này manh tân gặp mặt. Bạch dạ, hả dịu games cư nhiên như thế thẳng thắn rồi bất quá chỉ sợ dịu games mục đích không chỉ là phổ thông chờ mong gặp mặt đơn giản như vậy. Akasa là cái bịt bạch dạ, hội trưởng, ta cũng đi lặn, lao nương muốn nhìn ra hỏa này đến cùng có cái gì dựa vào, ngay từ đầu liền muốn tính toán bản nữ vương. Thần thánh Akasa, một bạch dạ, dịu games tốt xấu huyền chuyển một điểm, hai người các ngươi có phải là quá trực tiếp một điểm bất quá không thể không nói. Đây quả nhiên chính là một đôi thật tương ái tương sát tỉ muội sao đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tước, để giản style vô bằng trên mặt kéo ra, chính cảm giác tại cái này công hội tương lai chỉ sợ nhất định rất đặc sắc về sau, hắn mới tiếp tục phát biểu. Đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tước, khúc cái này kèm thì hòn chính là ghi chép lao phu tương lai ký ức sao vì phương Bắc thần vinh quang đối thần minh hoàn toàn không có hứng thú hầu tước, làm ngươi nhìn liền biết, không nói nhiều. Bản ông biểu thị cũng muốn đi bổ phiên rổ xỉ mù dạ hề tô, mới phiên A xem ra trừ sáng tác, lại muốn nhiều rút ra một phần thời gian. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ta đối cái này có được kẻm tỷ hòn bị xem như ma vương thân phận người cảm thấy rất hứng thú, cho nên biểu thị đi bổ phiên một. Mới phiên thượng truyền về sau, nháy mắt liền có người bắt đầu lặn. Mặc dù Bạch Dạ rất rõ ràng đám người này mục đích cũng khác nhau, nhưng Bạch Dạ bây giờ cũng chỉ có thể vì đệ dạn Stael vỗ bằng cầu nguyện một chút. Ngay từ đầu liền mang theo không đơn thuần động cơ, cũng khó trách sẽ bị như thế đối đãi. Chỉ bất quá cái này thời điểm Bạch Dạ trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo nước chi thần, nói đến là của ngươi làm sao từ vừa rồi bắt đầu liền lặn rồi cân nhờ ở cờ đến cái này trí trượng sung sướng nhiều nữ thần tính cách. Bạch Dạ biểu thị cái này Aqua không bình thường trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, a bản bản nữ thần chỉ là có chút việc cũng không cần các ngươi ca ngợi cùng nuông chiều ta Aqua bên này, lúc đầu cho là mình ngẩng đầu, không cần nhận ma vương. Nguy hiểm nàng, biểu thị không sợ hãi về sau, nàng bây giờ nhìn xong vừa rồi một đám trang bức phạm về sau, nàng lại lần nữa chui trở về mình chăn nhỏ trong ổ mặt, cùng đa điều đồng dạng biểu thị mình sai manh tân run lẩy bẩy. Từ những cái kia hình ảnh bên trong có thể nhìn ra. Nay chỗ nào là miễn trừ ma vương nguy hiểm rõ ràng là nàng đụng phải một đám so với ma vương lợi hại N lần siêu cấp quái vật đi sau đó. À quý nghĩ đến mình ngay từ đầu phát biểu nàng có thể hay không cùng cái kia quỷ xui xẻo đồng dạng bị nhằm vào suy nghĩ một chút những cái kia trên hình ảnh hoàn toàn chân thật lực lượng. À quý liền bỗng nhiên lắc đầu không muốn không muốn không muốn ta không phải hố lao cha hàng. Bên trong cái nữ thần đại lao ngươi sẽ không là sợ rồi sao Bạch Dạ. À sở kiểu nói này, tựa hồ hoàn toàn chính xác có khả năng. Trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, a ha ha ha bản bản nữ thần thế nhưng là nghiệp vụ tinh anh chuyển sinh người thế nhưng là vô số kể có tùy tiện đánh quái liền có thể chờ cấp tiêu thăng đương nhiệm ma vương. Nghị chế tắc cái gì đều có thể chế ra cơ động thành chấn hủy diệt giả người chế tạo thậm chí lấy mịt dù gì kỳ cầm đầu một nhóm lớn mang theo bờ UG đạo cụ trước kia anh trôi qua trạch nam bản nữ thần sao làm sao lại sợ sợ sợ đâu phát biểu dần dần. Bối rối yếu thế. Bạch Dạ, cho ngươi cái này trí trượng nữ thần một cái chính ánh mắt trải nghiệm, chỉ sợ ngươi cái này không mặc bản trí trượng nữ thần hiện tại đoán chừng đã đem hết thể đều viết tại trên mặt ta.